Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, đều không phải phàm vật. Ngày mùa thu đến, bách hoa điêu, toàn bộ Thái Cực Cung trụi lùi. Trong ngày hè này cảnh xuân tươi đẹp náo nhiệt cảnh tượng không còn nữa tồn tại. Coi như đều theo Trung Nguyên chương kia chàng mưa to dã chàng xe cắt thông thường. Ngược lại tựu thành một mảnh hiu quạnh. Năm rồi giờ phút này đổ cũng không cảm thấy như thế nào. Thu hoạch vụ thu đông tàng vốn là lại bình thường bất qua bốn mùa thay đổi. Hoa quế mật một chén tiếp một chén đưa tiến trong cung. Kim thu rất nhanh sẽ biến thành rét đậm, vì thế náo nhiệt mà chuẩn bị tân tuổi. Treo lên bùa đào, cắt quần áo, quả thực là vừa thấy phát tài. Thiên hạ thái bình, nhưng là năm nay ra như vậy chuyện. Nhân tâm hoảng sợ, liền thấy thế nào cảm thấy kỳ quái. Trong cung vì thế mua rất nhiều cúc hoa, so năm rồi đầy đủ hơn gấp đôi có thừa, đưa đến các cung trang điểm môn đình, như ý vào cửa thời điểm, vừa vặn thấy thừa hoan điện nội thị quan chính một chậu hướng bên trong bàn. Nhưng là vô luận bãi bao nhiêu, kia nhan sắc khác nhau cúc hoa liền là không có nửa điểm nhi vui mừng sức lực. Thế nào giống mộ địa dường như, không hề nghĩ ngợi liền than thở một câu, nói xong mới ý thức đến tự mình nói sai, như ý cảm nhận được vi thị kia lợi hại mâu quang. Bùm liền quỳ gối trên đất, nô tỳ nói lỡ, thỉnh nương nương chuộc tội, vốn đang tưởng quở trách vài câu. Nhưng là ngược lại nhìn nhìn kia tế cuốn ở cùng nhau cánh hoa nhi cũng thở dài. Phụ nhân đem tiểu tiễn nhất ném. Từ cung nữ đỡ ngồi xuống chủ vị thượng, thôi, người đứng lên đi, như ý dập đầu tạ ơn, này mới phát giác cái chán đã sấm hãn, đã nhiều ngày trong cung bị xử tử rất nhiều người, không biết lời đó nói sai rồi liền muốn bị phạt đi dịch đình. Đòn hiểm một chút đều là khinh, có chút đi vào sẽ lại cũng ra không được, trên triều đình liền càng là như thế, phía trước này xương cánh tay lão thần phần lớn đều đã qua đời. Mà thôi tướng lại bởi vì mộ ta không muốn người biết nguyên nhân xa phó tha hương. Nhất thời thời kỳ giáp hạt, nhân tài ít ỏi, giống như là này mùa thu hoa nhi giống nhau, thả bệ hạ không biết là như thế nào, nhưng lại đem ngụy trinh phần đều đào. Thái thương tiến sĩ tự mình đốc thúc, chỉ gọi người tưởng muốn theo người chết miệng hỏi hai câu nói đâu. Vi thị xem một phòng nhân nơm nớp lo sợ bộ dáng. Cầm trong tay chén trà buông nói, thời buổi rối loạn, đem của các ngươi miệng đều bế kín điểm, không có chuyện gì thiếu đến bên ngoài đi lại, vạn nhất chọc xảy ra chuyện gì nhi đến, bản cung khả cứu không được các ngươi, mọi người nghe vậy ào ào đáp lại. Vừa đứng thẳng thân mình liền nghe thấy bên ngoài có người báo lại, nói là thượng quầy thuốc gã sai vặt tiến đến đáp lời. Truyền vào đi, vi thị khoát tay. Trong lòng đối người tới muốn nói sự tình nhất thanh nhị sờ. Chỉ chốc lát sau công phu, một cái tiểu y quan liền đi đến, hành lễ vấn an sau cung kính đáp, nương nương, từ Chiêu Dung tỉnh Nga, nhìn người nọ liếc mắt một cái, ngữ khí ôn hòa, gọi người cân nhắc không ra cái nguyên cớ đến, làm phiền cố thái y, người tới nghe vậy sắc mặt ửng đỏ, giống như là có chút xấu hổ. Chẳng phải sư phụ cứu trở về đến, mà là, Lý đại nhân, kinh ngạc ngẩng đầu, vi thị lập tức liền khôi phục thần sắc, Lý đại nhân hảo bản sự, dùng xong cái gì linh đan rượu dược sao, dù sao không hữu hiệu cái gì phương pháp, chỉ cần bảo trụ từ Chiêu Dung mệnh là được, nàng nhưng là dám vì bệ hạ ngăn cản thích khách đại công thần. Nhất định phải rất dưỡng, ngàn vạn đừng đã chết, nói xong lời cuối cùng thời điểm. Phụ nhân khóe miệng hơi hơi gợi lên, khinh thường chỉ ý không hề che lấp, là, đối người lui ra sau, như ý tiến lên bình lui mọi người, một mặt cấp vi thị xoa bả vai một mặt nói, từ Chiêu Dung đời này, xem như xong rồi, bưng lên kia chén trà lại nhấp một ngụm. Phụ nhân từ từ nhắm hai mắt nói, mặt hủy thành cái kia bộ dáng, thị tẩm là không có khả năng, khả bệ hạ vì hiển tình thâm. Cũng không thể đem nàng khu trục ngoài cung, cũng chỉ có thể như vậy dưỡng, thân không được xa không được, này tư vị, Thật sự là không dễ chịu đâu, nếu Tư Huệ không thương Thái Tông. Kia cũng liền thôi, tuy rằng Tịch Mịch cung đình này cũng khó hầm, khả dưỡng ở trong cung nữ nhân nhiều như vậy. So sánh với mà nói, nàng chưa hẳn xem như kém cỏi nhất cái kia, nhưng cố tình, nàng khắc sâu yêu bệ hạ, sĩ vì chi kỷ giả từ, nữ vì duyệt mình giả dung, lấy như vậy đổ nát dung mạo đối mặt âu yếm người. Đối mặt hắn nhìn về phía bản thân khi đồng tình ánh mắt, thậm chí còn kèm theo một tia ghét, đối với Tư Huệ mà nói quả thực so tử còn khó hơn chịu. Thiên nàng lại không chết được, tự sát vài lần đều bị nhân cứu xuống dưới, vi thị không biết đêm hôm đó kết quả đã xảy ra cái gì. Thả nàng cũng vĩnh viễn sẽ không hỏi, nhân ở trên đời này còn sống tối nên học hội mở một con mắt nhắm một con mắt. Có một số việc không nên ngươi có biết liền ngàn vạn đừng đánh nghe. Về Thừa Thiên Môn đã phát sinh hết thảy, đối ngoại chỉ xưng là gặp thích khách. Từ Chiêu Dung xả thân hộ giá, bệ hạ cảm giác sâu sắc vui mừng, mà Lý Thuần Phong hộ giá có công, Thôi Ngọc Tắc đốc thúc cha rõ dư đảng, trừ bỏ này hai người, còn lại ở trong điện Kim Ngô vệ hoặc chết trận, hoặc lấy hộ giá bất lợi vì danh chu diệt, không một cái người sống. Sự tình đến tận đây thành bí mật, mà Vi Quý Phi vẫn như cũ là giữa hậu cung duy nhất người thắng. Lòng vòng dạo quanh, duy này không thay đổi, này bởi vì Tư Huệ mà mang đến bàng hoàng cùng thất thố ngay. Trung quy là một đi không trở lại, Thái Tông trong một đêm già đi 10 tuổi, không còn có nạp người mới tâm tư. Nhìn thoáng qua phòng khách trên bàn hoa quế mặt, vi thị múc nhất muỗng nhỏ, sắc màu vàng óng ánh, hương khí mùi thơm ngào ngạt, gọi người nhớ tới mãn thụ ánh vàng rực rỡ tế đóa hoa nhỏ. Bản cung nhớ được, từ Chiêu Dung ở khuê các thời điểm, còn có người truyền nàng là hoa quế hoa thần, u nham mà đảo mắt. Phủ quế chi lấy ngưng tưởng, đem cho linh hề này ngộ, tiên như thế nào hề độc hướng. Tư Huệ tuổi nhỏ khi kinh tài tuyệt diễm, cả đời vận khí tất cả đều ở vào cung thời điểm háo đi. Từ nay về sau đủ loại, không có thiên toại nhân ý thời điểm mần ni, hoa quế tuy tốt. Đến cùng hẹp hòi chút, nghĩ như vậy vẫn là tự nhi hỉ ác tốt nhất, cái gì mai lan trúc cúc một mực không thương, hàng ngày vừa mẫu đơn hải đường, ngọc đường phú quý, định là có thể cả đời trôi chảy đi, không lý do. Vi thị đối cái kia ốm yếu dưỡng nữ có một tia vướng bận. Bản thân mượn sức nàng, nàng liền cầu tốt, hai bên trái nhà cũng không có gì thực lợi ích hỗ giúp. Lại ăn ý cho nhau lợi dụng, lại không cho đối phương chọc nửa điểm phiền toái. Đây là người thông minh cùng xuất hiện, vừa đúng, chỉ tiếc, nàng kia theo phu quân đi xa tha hương, đời này kiếp này không biết còn có cơ hội hay không lại gặp. Mạnh Khương cùng An Khang vì thế khóc không biết bao nhiêu lần. Vừa vào cung liền muốn đi Nam Huân Điện tọa tọa, vì không nhường bệ hạ tức giận, nàng liền đem kia tòa cung thất phong lên. Chăn chăn cùng sáng quắc cố ý muốn canh giữ ở kia. Ngày ngày quét dọn không từng buông lòng, nói là phải đợi công chúa trở về. Tùy thời đến tẩm điện đều có thể ở hạ, lò hương lý hương mỗi ngày đều nhiên, là Lý Tự Nhi thích nhất kia một loại. Thanh lãnh hương khí, ngọt mà không ngấy, giống như là thật sự có hoa tươi đặt ở trong điện giống nhau. Khả dù vậy, lại thủy chung không kịp nàng ở thời điểm. Ngà voi lồng chim lý nhất đám kiều diễm đóa hoa. Treo đầy toàn bộ Nam Huân Điện, bốn mùa như xuân, bừng tỉnh tiên cảnh, hắc miêu ngẫu nhiên cũng sẽ bật thật cao đi bắt này đóa hoa. Nhữ nam công chúa sẽ gặp phạt nó đãi ở trong lồng một ngày. Điếu đến bên ngoài ao giữ cao trên cây, xem phía dưới đầy sinh lực cẩm lý chăm chào cong tâm ni như vậy tươi đẹp nữ tử. Tâm tư đa dạng trồng chất, giỏi ca múa, quả thực giống như là thiên đi lên giống nhau, nơi nào phàm là vật. Hết chương.